Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 98 tin nóng. Ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, niên cấp chủ nhiệm vẻ mặt khó có thể tin, phản ứng lại đây sao? Hắn không chút nghĩ ngợi liền phải hướng phòng hiệu trưởng bên kia đi, ở Hoa Phong công tác nhiều. Năm như vậy, niên cấp chủ nhiệm cảm thấy chính mình không công lao cũng có khổ lao. Như vậy nhẹ nhàng bị người đương khí từ, hắn thật sự là không cam lòng, nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp. Nhưng là hiện thực lại là tàn khốc, phía trước hiệu trưởng có bao nhiêu ôn hòa. Hiện tại hắn liền có bao nhiêu lãnh khốc, đây cũng là vì trường học hào. Ta tin tưởng ngươi có thể lý giải, vì phòng ngừa chó cùng rứt dậu. Hiệu trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là bồi thường cho ngươi tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi cầm này số tiền, đủ ngươi tiêu dùng thật lâu, suốt 150 vạn. Xem như phong khẩu phí, so với Huyền Ngư mang đến danh nhân hiệu ứng. Thật sự là không đáng giá nhắc tới, nguyên bản niên cấp chủ nhiệm cho rằng. Có thể cùng hiệu trưởng xưng huynh gọi đệ chính mình phi thường lợi hại phi thường phong cảnh. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, so với ích lợi tới, chính mình thật sự là không tính cái gì, phía trước hiệu trưởng nhiều lần ở nhà trường cùng học sinh. Trước mặt che chở chính mình, kia cũng là vì ích lợi không có đạt tới nhất định nông nỗi. Chính mình còn có giá trị lợi dụng, chẳng lẽ nói. Đây mới là hắn tướng mạo sẵn có. Niên cấp chủ nhiệm thật sự rất khó tiếp thu kết quả này. Hắn bắt đầu vì chính mình kiệt lực biện giải, ta có thể cùng Lâm Ánh Ngư đồng học xin lỗi, làm ơn ngươi cần phải muốn đem ta lưu lại, ngươi cảm thấy. Kia nữ hài sẽ tha thứ ngươi sao? Sự tình liên quan đến chính mình thời điểm, hiệu trưởng đầu óc chuyển bay nhanh, nàng là cái gì tính cách, ngươi đều cùng nàng đánh suốt 2 tháng giao tế, ngươi có thể không rõ ràng lắm. Ở trường học thời điểm nữ hài đều dám trực tiếp cấp niên cấp chủ nhiệm lược mặt. Càng đừng nói hiện tại nàng tốt nghiệp, nổi danh, niên cấp chủ nhiệm đã hoàn toàn hạn chế không được nàng, ngươi tin hay không? Ngươi dám xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền dám cùng phóng viên cho hấp thụ ánh sáng ngươi, hiệu trưởng thở dài. Trở về đi, đừng lăn lộn, niên cấp chủ nhiệm còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng hiệu trưởng lúc này đã hoàn toàn không có hứng thú nghe xong, không có giá trị lợi dụng người. Nhiều cấp một ánh mắt đều là lãng phí thời gian, cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy. Biết hắn căn bản không có gì bối cảnh, cả người bởi vì gia đạo sa sút nguyên nhân, đã tự ti lại tự phụ, tính cách tương đối cực đoan, cho nên nhân duyên không phải đặc biệt hảo. Thế cho nên hiệu trưởng căn bản không tin hắn có thể lăn lộn ra cái gì bọt sóng nhi tới, kiên nhẫn. Thực mau ở niên cấp chủ nhiệm cầu xin thanh tuyên bố khô kiệt. Đối với cửa bảo an xử cái nhan sắc, hiệu trưởng dường như không có việc gì làm bảo an đem hắn giá đi ra ngoài, đem niên cấp chủ nhiệm. Chật vật bộ dáng chụp ảnh chụp, thông qua giáo đồng bên kia chia Lâm Thanh Phong. Hy vọng lấy này có thể khiến cho Huyền Ngư nguôi giận, như vậy một phen hành động xuống dưới. Hiệu trưởng tự nhận là chính mình đã phi thường ép dạ cầu toàn, lúc này. Hắn căn bản không nghĩ tới kế tiếp chính mình vô luận là mặt mũi cũng hào. Áo trong cũng hào, đều bị Huyền Ngư ở phóng viên trước mặt lột cái sạch sẽ, hiệu trưởng cũng không nghĩ. Phía trước Huyền Ngư cũng chưa cấp niên cấp chủ nhiệm mặt mũi. Hắn lại năm gần đây cấp chủ nhiệm cao quý nhiều ít. Huyền Ngư dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi đâu. Cá mè một lứa thôi, bên kia, niên cấp chủ nhiệm phía trước có bao nhiêu phong cảnh. Hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng, vì tỏ vẻ thành ý. Hiệu trưởng thậm chí cũng chưa cho hắn thu thập đồ vật thời gian. Chờ niên cấp chủ nhiệm liền người mang đồ vật bị lộng tới 2 con phố ngoại đại đường cái thượng. Thời điểm, đã là buổi chiều tam điểm, liền tính là bản thân nhân phẩm có vấn đề. Rơi xuống như vậy hoàn cảnh đúng là xứng đáng, nhưng là từ mặt ngoài tới xem. Hoa Phong giáo phương cũng thật là quá mức vô tình một ít, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam. Nhân, bị như vậy đuổi ra tới, lọt vào một chúng người qua đường vây xem, này quả thực chính là đối hắn lớn nhất tra tấn, trên mặt nóng rát. Niên cấp chủ nhiệm hận không thể đào cái hố đem chính mình vùi vào đi, nhưng mà này còn không phải. Để cho hắn kinh sợ, càng làm cho hắn kinh sợ còn ở phía sau, trừ bỏ Huyền Ngư ở ngoài. Niên cấp chủ nhiệm phía trước còn đắc tội quá rất nhiều học sinh. Hắn ở trường học còn hào, khẩu khí này mấy cái học sinh có thể nhẫn cũng liền nhịn, nhưng là hiện tại sao? Cơ hội khó được, có thể nào bỏ lỡ? Dần hắn bệnh muốn hắn mệnh, mấy cái học sinh thương lượng một chút, sau đó thừa dịp niên cấp chủ nhiệm không phòng bị, tìm cái ẩn nấp địa phương, tròng lên bao tải tàu hắn một đốn, hô, này khẩu ác khí rốt cuộc phun ra đi. Hồn nhiên không biết hiệu trưởng đã bắt đầu ở bên ngoài điên cuồng thổi phồng hoa phong. Đương Lâm Thanh Phong thu được tin tức còn có ảnh chụp lúc sau. Hắn cũng đã tức giận phi thường, này đó giáo đồng. Thật sự cho rằng chính mình liền nhất định sẽ thỏa hiệp sao? Đều là sinh ý trong sân lão bánh quẩy, ai có thể không biết ai. 18 năm trước đã thỏa hiệp quá một lần. Hiện tại Lâm Thanh Phong nhất không thể gặp chính là ích lợi trao đổi, tuy nói đây là cùng có lợi sự. Kẻ hèn mấy cái phỏng vấn, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là, tiểu nữ nhi thái độ mới là quan trọng nhất những người này. Rõ ràng chính là tới phá hư bọn họ cha con quan hệ. Tiểu nữ nhi mới về nhà mấy ngày a, nếu là chính mình thật như vậy làm nàng nói. Này cha con cảm tình đời này chỉ sợ đều không có biện pháp chữa trị. Cơ hồ là nháy mắt, Lâm Thanh Phong liền đem kia mấy cái giáo đồng làm như giai cấp địch nhân đến đối đãi, thật sự đáng. Giận, đồng dạng nhìn mấy tin tức này, Tiết Duyệt Tâm cũng hảo không đến chỗ nào đi, tiểu quai mới bao lớn, những người này cũng đã tính kế đến nàng trên đầu, trừ bỏ cái này. Tiết Duyệt Tâm còn lo lắng mặt khác một sự kiện, ngươi nói. Bọn họ sẽ không bắt tay duỗi đến tiểu quai bên người đến đây đi. Bọn họ dám, Lâm Thanh Phong tuy rằng ở đế đô bên này không qua thấy được. Nhưng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể niết mềm quả hồng. Bọn họ dám đối với tiểu quai xuống tay, ta nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Một lần nữa cầm lấy di động. Lâm Thanh Phong quyết đoán cự tuyệt mấy cái giáo đồng điều kiện, bên kia, Huyền Ngư thay đổi điều váy. Cũng mặc kệ bên ngoài Thái Dương có bao nhiêu độc, nàng đẩy cửa ra liền chuẩn bị đi ra ngoài, 2 tháng trước. Chính mình đáp ứng quá một trung hiệu trưởng còn có 2 cái chủ nhiệm lớp. Nói là muốn giúp đỡ tuyên truyền, tuy rằng không biết phóng viên ở nơi nào đi. Nhưng là đi ra ngoài đi một chút nói không chừng có thể gặp được đâu. Trong lúc vô tình chú ý tới cửa bên kia động tĩnh, Lâm Ánh Nguyệt do dự một chút, sau đó nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, khẳng định có phóng viên đổ ngươi, nói không chừng còn có quảng cáo đại ngôn gì đó tìm tới môn. Nhưng phiền toái, Huyền Ngư vẫy vẫy tay, ta tìm chính là bọn họ, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, một khang hào tâm bị cự tuyệt, Lâm Ánh Nguyệt không cấm ngây người. Không thấy ra tới, nàng thế nhưng thích làm nổi bật, Lâm Nguyễn, ngoặc kép, bốn bề vắng lặng, lười đến trang vô tội Lâm Nguyễn ôm ngực cười lạnh, này vừa thấy chính là có mục đích, ngươi là cái ngốc tử đi, ngươi nói cái gì đâu, chăn hào kình địch nhân thân công kích, Lâm Ánh Nguyệt sao có thể nhẫn được, có loại ngươi lặp lại lần nữa, Lâm Nguyễn không dao động, ngốc tử, Lâm Ánh Nguyệt lửa giận tận trời, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, nàng liền phải động thủ, cãi nhau ầm ĩ thanh âm dần dần đi xa. Huyền Ngư hiện tại đều mau phân không rõ các nàng 2 cái lẫn nhau cừu thị là tới thật sự vẫn là. Diễn ngoạn nhi, giống như con nít chơi đồ hàng A. Liền ở Huyền Ngư trong lòng âm thầm phun tào thời điểm. Bên này mới vừa đi ra biệt thự môn. Bên kia nàng liền thấy được vài cái ngồi canh phóng viên, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế. Nhưng thật sự có thể đổ đến người, đang ở cùng bảo an giao thiệp phóng viên đầu tiên là sửng sốt. Một hồi lâu bọn họ mới phản ứng lại đây, xin hỏi. Ngươi là Lâm Ánh Ngư đồng học sao? Huyền Ngư gật gật đầu, là ta, phóng viên thư khẩu khí. Vừa vặn, chúng ta muốn phỏng vấn ngươi một chút, xin hỏi ngươi có thời gian sao? Huyền Ngư tiếp tục gật đầu. Có thời gian, phóng viên liêu liêu tóc. Ngươi đối với ngươi trường học cũ là thấy thế nào đâu? Tuy rằng có một chút cảm thấy thẹn, nhưng Huyền Ngư còn là phi thường nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch niệm ra tới. Trường học cũ thực hảo, bên trong đồng học phi thường hữu hảo, đặc biệt là lão sư, tố chất phi thường cao, quả nhiên, cùng Hoa Phong hiệu trưởng nói giống nhau sao, phóng viên lộ ra một tia ý cười. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể có hiện tại thành tích, là chính mình bản thân tương đối thông minh đâu, vẫn là trường học giáo hảo. Huyền Ngư thật sự là ngượng ngùng nói quá giả. Trường học cũ vì ta sáng tạo thập phần tốt đẹp học tập hoàn cảnh, này tiểu nữ hài còn rất có thể. Nói, phóng viên mỉm cười. Vậy ngươi có cái gì tưởng đối chính mình trường học nói sao? Huyền Ngư suy nghĩ trong chốc lát, ta hy vọng trường học cũ về sau có thể càng thêm huy hoàng. Cũng hoan nghênh học đệ học muội nhóm tích cực ghi danh. Nơi đó mặt vô luận là hiệu trưởng cũng hào, vẫn là lão sư cũng hào. Đều phi thường nghiêm túc phụ trách này lời kịch niệm. Công cụ người thật trùy, một chút không nghe ra tới. Phóng viên nhưng thật ra cảm thấy trước mặt nữ hài rất chân thành. Chẳng qua sao, các ngươi trường học học phí người bình thường chỉ sợ không đủ sức nha, ở trước màn ảnh mặt. Nàng cười trêu ghẹo, Huyền Ngư sửng sốt, như thế nào sẽ, chúng ta trường học một học kỳ chỉ thu 2.000 đồng tiền học phí. Thành tích tốt lời nói, còn có trợ cấp lấy, nàng có chút mờ mịt, 2.000 đồng tiền, thực quý sao, là nàng nhận chi lại xuất hiện lệch lạc, không đến mức đi, kinh nghiệm phong phú phóng viên cũng ngẩn ngơ, Hoa Phong không phải quý tộc trường học sao? Huyền Ngư theo bản năng hỏi một câu, Hoa Phong là cái gì? Phóng viên, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, phóng viên, ngoặc kép, đến. Phía trước nửa giờ đều bạch mù, nói tốt phỏng vấn hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao, bất quá thông qua này một cái ô long. Phóng viên nhạy bén ngửi ngửi tới rồi không giống nhau hơi thở. Người phía trước không phải ở Hoa Phong đọc sách sao? Như thế nào liền trường học tên cũng không biết. Huyền Ngư thần sắc nhàn nhạt, bởi vì khai giảng ngày đầu tiên niên cấp chủ nhiệm liền tìm ta phiền toái. Lúc sau 2 tháng cũng các loại tìm tra đi, như vậy học thần cũng sẽ bị cố ý nhằm vào. Phóng viên mở to hai mắt nhìn, ta có thể biết được nguyên nhân sao? Đại khái là bởi vì ta không thích hắn nói đế đô đại học không tốt. Vừa thấy mặt liền phản bác hắn đi, Huyền Ngư ánh mắt hơi liễm. Còn có chính là có nam sinh tìm ta phiền toái, mà ta lựa chọn phản kích này chẳng lẽ không phải vườn trường bá lăng sao? Phóng viên hít ngược một hơi khí lạnh, hiệu trưởng mặc kệ, Huyền Ngư bản năng hỏi lại, hiệu trưởng còn quản cái này, lại sắc bén chửi rủa, cũng không có theo bản năng phản ứng tới chấn động nhân tâm, dù sao phóng viên lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt có lẽ. Hoa Phong cùng với Hoa Phong hiệu trưởng, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hài hòa, đã không cần thiết lại đi nghiệm chứng Huyền Ngư phía trước 3 năm, hay không có ở nghỉ thời điểm tới Hoa Phong học bù. Nàng liền Hoa Phong là cái gì cũng không biết, hiệu trưởng nói sao có thể là thật sự, thâm giác chính mình bị lừa gạt, lại nói vài câu giảng hòa nói, lễ phép cùng trước mặt nữ hài nói cáo từ lúc sau. Phóng viên quay đầu tới, nháy mắt liền thay đổi một khuôn mặt cái kia tiêu chí. Hình như là quốc gia đài đi. Hậu chi hậu giác nói thầm một tiếng, đã hoàn thành tuyên truyền nhiệm vụ Huyền Ngư nhún vai, tiếp theo liền trở về đi rồi, bởi vì Huyền Ngư lần này thành tích thật sự là quá mức lệnh người. Khiếp sợ, cho nên đãi ngộ đặc thù một ít cũng không phải không thể lý giải, phỏng vấn video trải qua hậu kỳ sự. Lý lúc sau, thực mau liền thượng quốc gia đài tin tức bị Lâm Thanh Phong cự tuyệt thời điểm. Hiệu trưởng đã phi thường thấp thỏm. Chờ xem hoàn chỉnh cái tin tức lúc sau, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, bịa đặt nói dối một sớm bị vạch trần. Này không phải đem chính mình mặt ném đến trên mặt đất dẫm sao? Cùng niên cấp chủ nhiệm giống nhau, hiệu trưởng vốn dĩ cho rằng này đã là cực hạn, nhưng là thực mau, càng sốt ruột sự tình đã xảy ra, hắn quá vãng những cái đó hắc liêu. Đều bị người đào ra, trong đó một cái, càng là trực tiếp tướng tá trưởng nhốt đánh vào địa ngục. Hiền từ gương mặt ma quỷ chi tâm, quý tộc trường học hiệu trưởng tính xâm vị thành niên từ đầu đến cuối. Hết chương.